Những năm 70 ôm đùi người qua đường. Chương 71, bà xem tivi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cháo kê, bà nội còn nấu món ba chỉ. Măng đông khô, đậu phụ xào cà chua, sườn xào chua ngọt. Tất cả đều là món khai vị. Thẩm Yến đút cho cô ấy nửa bát cháo kê có một con hải sâm nổi trên đó. Cùng vài hạt kỷ tử. Vợ à, cẩn thận nóng. Anh nhẹ nhàng nói. Ừm, cô trả lời. Rồi từ từ nhấp một ngụm. Đưa lên miệng và thổi. Sau khi nếm thử, cháo gạo sền sệt, ngọt và mềm trong miệng. Rất ngon, thấy cô ăn uống vui vẻ. Anh cũng yên tâm lắm. Cô cắn một miếng thịt than chua ngọt yêu thích trước đây của mình và cẩn thận đưa vào miệng. Khi cảm thấy ngon, đôi mắt to đen của cô ấy sẽ vô thức nheo lại. Và lông mày của cô ấy sẽ cong lên. Thẩm Yến không nhịn được cười. Vợ của anh rất thích ăn. Biết ăn, rất biết thưởng thức ẩm thực. Nhìn cô ấy ăn thôi cũng làm anh cảm thấy vui. Chồng ơi, anh cũng ăn đi. Trong miệng ngập thức ăn cô mơ hồ nói. Được. Anh mỉm cười đứng dậy lấy một bát cơm trắng. Mạnh Kiều cũng đút đồ ăn cho anh. Hai người nhìn nhau cười ngọt ngào. Tất cả những gì cô thích ăn. Bữa này ăn rất ngon miệng. Không có nhiều phản ứng như những người khác trong thời kỳ đầu mang thai. Bà nội ăn một ngày hai bữa. Trưa sẽ không ăn cơm. Ngồi ở phòng khách bà tiếp tục đan len. Chiếc áo len màu khâu tay lên xuống. Năm ngón tay lật qua lật lại. Đan càng lúc càng dài. Đan ngày càng có lực hơn. Quên cả thời gian. Đợi đến mùa đông năm sau khi cháu trai ra đời. Cũng như A Yến. Được sinh vào mùa đông. Mền dày. Chăn nhỏ. Vài chiếc chăn ga gối đệm nhỏ. Giày đầu hổ. Mũ đầu hổ. Còn quá nhiều thứ cần chuẩn bị cho cháu. Ăn chưa xong. Thẩm Yến thấy bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Anh muốn đến cung tiêu xã của làng để mua than. Trước Tết Nguyên đán, xã hội cung cầu trong làng vẫn chuyển một số lượng lớn than bán ra. Mỗi hộ gia đình sẽ mua dùng cho mùa đông. Mạnh Kiều thấy anh lấy xe đấy ra. Cũng muốn đi theo. Em cũng muốn đi. Thẩm Yến chưa kịp nói thì đã bị bà nội ngăn lại. Trầm giọng nói. Bên ngoài trời mưa. Mặt đất trơn trượt. Đừng đi. Cô phồng má ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn anh. Nụ cười anh chạm vào ánh mắt ấy. Nhẹ nhàng nói, vợ, ngoan, anh đi rồi về sớm. Cô trả lời một cách hụt hẫng. Trong lòng cảm thấy buồn chán. Ở đâu cũng không thể đi. Ngủ thì cũng ngủ đủ rồi. Ở đây chả có gì thú vị cả. Tín hiệu tivi không tốt và mọi thứ bật lên đầy bông tuyết. Cô đành ngồi trong sảnh. Chống cằm nhìn bà nội đan len. Bà nội mắt vẫn sáng. Tai nghe vẫn rõ. Chân tay vẫn còn linh hoạt. Đã gần 70 rồi mà tinh thần vẫn còn nhiều năng lượng. Sau khi ngẩng đầu liếc Mạnh Kiều. Bà vẫn tiếp tục theo thói quen sâu kim. Khâu vá trong tay. Nhẹ giọng hỏi. Ông bà xui ra ngày mai sẽ đến đây. Bọn họ thích ăn gì? Bà nội nghĩ không thể nào thất lễ với họ được. Cô sửng sốt. Cười nói. Bố mẹ con là người thành phố S. Đều thích ăn chua ngọt. Nhưng không thích ăn cay. Dù không rõ nhưng cô ấy vẫn biết hương vị vùng miền. Bà nội gật đầu rồi thản nhiên hỏi. Bố mẹ con năm nay bao nhiêu tuổi? Cô ấy có thật sự biết. Cô cười nói. Bọn họ đều ở tuổi tứ tuần. Bà nội không hỏi kỹ mà chỉ gật đầu. Thời thế đã thay đổi. Vào thời bà nội, gia đình họ Thẩm có phong cảnh vô tận. Nhiều phụ nữ trong thành phố mong được gả vào Thẩm gia. Bà nội xuất thân trong gia đình đại gia. Hai bên gia đình cũng tương xứng nên cuộc sống vợ chồng suôn sẻ. Mẹ của A Yến cũng là một học giả đến từ thị trấn bên cạnh. Bây giờ nông thôn và thành thị phân thành giai cấp. Mạnh Kiều sinh ra ở thành phố nhưng lại lấy cháu nội bà. Bà nội thở dài trong lòng rằng thời thế đã thay đổi. May mắn thay, cháu bà là người có triển vọng. Bây giờ cuộc sống của nó cũng không kém cạnh những người khác. Khoảng nửa giờ sau, Thẩm Yến cùng một xe than trở lại. Cùng với Lục Nguyên và Tô Giao. Anh cười rồi hét lên. Vợ ơi, coi ai đến này. Mạnh Kiều nghe tiếng bước ra khỏi đại sảnh. Ánh mắt sáng lên. Là Tô Giao trở lại. Những bím tóc xoắn ngày xưa không còn nữa nên tôi cắt một mái tóc ngắn ngang vai. Uốn xoăn theo kiểu đang thịnh hành ở thành phố. Trên đầu tôi ghim chiếc kẹp tóc pha lê mà cô ấy tặng. Nó bóng và rất chói sáng. Tô Dao nở nụ cười. Kiều Kiều, đã lâu không gặp. Chị Dao, cô cười rạng rỡ. Định chạy tới thì Thẩm Yến chạy tới. Ôm lấy cô, ghé vào tai cô nói nhỏ. Vợ, đừng chạy. Cô cười cười. Tô Dao đỏ mặt khi thấy bọn họ đang ôm ấp trước mặt người khác. Lục Nguyên cũng đi vào. A Yến, tôi giúp cậu bỏ than xuống. Đặt ở đâu đấy? Thẩm Yến nhân cơ hội hôn lên má vợ. Thơm tho mềm mại, cười nói. Vợ, em nói chuyện với Tô Dao đi. Anh đi bỏ than xuống. Được, Mạnh Kiều cười ngọt ngào. Sau đó đi tới nắm lấy tay Tô Dao. Chị Dao, vào phòng nói chuyện đi. Lâu rồi chị em mình chưa cùng nhau nói chuyện. Tô Dao mỉm cười. Hai người cùng nhau tiến vào phòng khách. Sau khi nhìn thấy bà nội Thẩm, Tô Dao lễ phép nói. Bà nội ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng động. Cười nói, A Dao, mau ngồi đi con. Bà đi pha trà. Dạ không cần đâu, con ngồi chơi là được rồi. Đây là đặc sản ở thành phố chỗ con học con mang về biếu bà. Là đặc sản địa phương. Mọi người ăn thử ạ. Tô Dao đặt túi lên bàn ăn. Cười nói, khách sáo rồi. Bà nội cười vui vẻ. Quan tâm hỏi, A Dao, nghe nói con đang bàn chuyện với nhà họ Lục. Khi nào thì kết hôn? Bà nội thích Tô Dao. Có đức có tài. Muốn Tô Dao làm cháu dâu của bà. Không nghĩ rằng cuối cùng cháu trai bà cũng kết hôn với Mạnh Kiều. Nhưng mà, bây giờ cũng nghĩ thông rồi. Cũng chấp nhận cháu dâu này. Hai bên gia đình thân thiết vì chứng kiến cô gái họ Tô lớn lên và coi cô như cháu gái cùng cha khác mẹ. Lên thủ đô du học được 4 năm. Cô gái họ Tô này cũng đã gần 27 tuổi. Ở thời đại này, thực sự là một người phụ nữ lớn tuổi. Tô Dao cười cười, thẳng thắn nói. Bà nội, con và Lục Nguyên đã có giấy đăng ký kết hôn rồi. Tháng 6 năm nay tốt nghiệp đại học. Con sẽ trở về mời rượu cưới. Việc này, hai người bọn họ đã làm một cách bí mật. Hoàn thành các thủ tục trước khi đến thủ đô. Bà nội trầm ngâm gật đầu. Trong lòng nghĩ, cô gái nhà họ Tô quả là can đảm. Chưa nghe mẹ Tô nhắc đến chuyện kết hôn. Cũng chưa nghe Lục Gia nói qua. Vừa rồi, còn nghe nói Lục Gia đang tìm đối tượng cho Lục Nguyên. Mạnh Kiều muốn nói thầm với Tô Dao một câu nên kéo tay Tô Dao vào phòng. Chị Dao, vào phòng ngồi đi. Tô Dao vui vẻ cười. Bà nội, con vào phòng đây. Con đi đi. Bà nội thích thú đáp lại. Xét về tính cách, cô gái Mạnh Kiều quả thực hợp với cháu trai hơn cả. Tính tình rắn giỏi, mềm mỏng. Tính tình của cháu trai cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Nếu thực sự ở chung với cô gái nhà họ Tô, cả hai đều là những người cố chấp không khiêm tốn với nhau. Ước tính có lẽ cháu trai sẽ không hạnh phúc được như vậy. Trong phòng ngủ, Mạnh Kiều kéo ghế cho cô ngồi. Hai người ngồi cạnh nhau. Chị Dao ăn thử đi. Ngon lắm. Sau khi Tô Dao nhận lấy, cười nói. Kiều Kiều, nghe mẹ chị nói em đến Hương Thị tìm Thẩm ca sao? Đúng vậy. Mạnh Kiều mỉm cười ngồi xuống. Cô lấy một miếng trái cây khô cho vào miệng. Chua chua ngọt ngọt. Trước đây cô rất thích. Bây giờ mang thai càng thích ăn hơn. Tô Dao cười hỏi. Không ngờ em can đảm như vậy. Dám một mình đến Hương Thị. Nghe nói trên đường có nhà cao tầng. Xe cộ qua lại. Là thật sao? Mạnh Kiều nhếch khóe miệng. Nữ chính tái sinh. Về mặt này khẳng định biết rất rõ. Mà vẫn cố hỏi. Cô cười nói. Đúng rồi. Kinh tế ở Hương Thị phát triển rất mạnh. Nhưng mà chúng ta ở đây rất nhanh thôi sẽ trở nên tốt hơn. Hy vọng là như vậy. Tô Dao cười nhẹ. Cô thản nhiên hỏi. Chị Dao, tốt nghiệp xong chị dự định như thế nào? Tô Dao nói. Lục Nguyên đã được đại học mời ở lại trường làm giáo viên. Chị cũng nên ở lại thủ đô. Lúc đó chị sẽ tìm việc khác. Đợi ổn định một chút. Lúc đó sẽ đón mẹ và A Hào lên đó. Điều này giống hệt như trong tiểu thuyết. Mạnh Kiều cong môi cười. Ừm, chị Giao nhất định sẽ làm được. Cảm ơn em, chị cùng hy vọng làm được. Tô Giao cũng cười nói. Vừa rồi gặp Thẩm ca ở trên đường. Anh ấy nói em đang có thai. Cô nhìn xuống bụng mình. Ánh mắt trở nên dịu dàng. Vâng, em đang mang bầu. Cảm giác thật tuyệt vời. Có một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên trong bụng. Chị Giao, khi nào thì sinh em bé? Tô Giao đỏ mặt. Đợi tốt nghiệp xong đi. Chứ bây giờ mang bụng bự đi học cũng không hay lắm. Ồ, Mạnh Kiều cong cong khóe miệng. Dù sao cũng sắp rồi. Không phải là nửa năm nữa sao? Hai người tiếp tục trò chuyện một lúc lâu sau. Dường như họ có vô số chủ đề để nói. Mỗi người đều kể kinh nghiệm của bản thân và chia sẻ một số điều thú vị cho nhau nghe. Thẩm Yến cùng Lục Nguyên chuyển than từ xe đẩy vào kho. Biết tin Lục Nguyên và Tô Giao đã kết hôn, anh cũng thật lòng mừng cho họ. Buổi tối, Lục Nguyên cùng Tô Giao rời đi. Thẩm Yến đang mày mò với TV thì tìm được một cây tre dày và dài có cột kim loại cố định phía trên. Trèo lên nóc nhà, dựng lên để thu tín hiệu TV. Anh hét lớn lên, vợ ơi, được chưa? Chưa được, cô hét lớn, anh lại vặn ống nghe và hỏi. Được chưa? Được rồi, ối, lại mất rồi. Cô kích động hét lên, lùi lại một chút, cô lại hét lên nữa. Được rồi, Thẩm Yến mỉm cười, cố định cột tre, từ trên nóc nhà leo xuống thang. Chồng ơi, anh nhìn xem, chúng ta có thể xem TV rồi. Cô nhẹ giọng nói, tuy tín hiệu không tốt như ở Hương Thị nhưng bạn có thể xem được nhiều chương trình TV. Ở đây chỉ có một số kênh để xem, nhưng được xem TV tại Bách Trượng Ao cũng đủ khiến cô thích thú rồi. Bà nội cũng cao hứng, lần đầu tiên trong đời được xem TV, trong khung hình nhỏ làm sao có một nhân vật vừa nói chuyện vừa động đậy. Bà vẫn bận rộn với chiếc áo len trong tay. Nhưng mắt vẫn dán vào màn hình. TV thật thần kỳ. Đồ ăn hồi chưa còn thừa rất nhiều. Buổi tối, Thẩm Yến xào thêm món rau nữa. Hâm nóng đồ ăn hồi chưa là có thể ăn cơm rồi. Nước Yến hầm như cũng được đem ra cho cô uống. Cả nhà vừa xem TV vừa ăn cơm. Những ngày bình thường cũng rất thú vị. Đến 9 giờ tối, Mạnh Kiều và Thẩm Yến đều đã tắm rửa sạch sẽ. Hai người rúc vào nhau xem TV trong phòng khách. Mạnh Kiều lén lút liếc nhìn bà nội. Bà đang xem TV với vẻ thích thú. Bà thường đi ngủ vào giờ này. Vậy tại sao bây giờ bà không vào phòng? Thẩm Yến choàng tay qua người cô. Ghé vào bên tai cô hỏi. Vợ ơi, muốn đi ngủ không? Cô chớp mắt. Được. Sau khi đứng dậy, còn cười với bà nội. Bà ơi, con đi ngủ đây. Bà cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Đừng xem TV lâu quá sẽ đau mắt. Bà ậm ừ rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào TV. Thấy cháu mình định vào phòng với cô thì bà nhẹ giọng nói. A Yến, lên phòng khách ngủ đi. Mạnh Kiều khóe miệng giật giật. Thẩm Yến xoay người lại. Cười nói. Bà nội, con biết rồi. Sau khi bà đi ngủ con sẽ trở lại phòng khách ngủ. Bà nội đáp. Sau khi hai người vào phòng, họ đóng cửa phòng ngủ lại. Cô cởi chiếc áo ấm sang trọng ra, chỉ mặc nội y, leo lên giường. Chăn bông rất lạnh, răng run cầm cập, cô vội vàng kêu lên. Chồng ơi, anh cũng lên đây đi. Lạnh chết mất, Thẩm Yến cười, cởi áo khoác cũng trèo lên giường. Cô ngay lập tức tiến đến và quấn lấy anh như sợi dây leo. Cơ thể anh rất ấm. Ấm nóng như một cái bếp lửa. Ôm em, cô nói. Anh cong môi cười, đặt tay lên lưng cô. Hai chân đan vào nhau. Sau khi ôm một hồi, người trong tay bắt đầu không yên. Không khỏi dê, n gì, trầm giọng nói. Vợ, đừng cử động, em bị lạnh bàn tay. Bàn chân, cô nói. Đưa tay cho anh, trầm giọng nói. Đi tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm của cô. Cô ấy cười khúc khích, anh cũng cười, vợ, em chịu khó chờ đứa nhỏ ra đời được không? Vậy chúng ta chỉ hôn thôi, có được không? Anh suy nghĩ một lúc, thấy anh đồng ý, cô tiến lên. Hai người đối diện với nhau bằng ánh mắt. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của anh. Đôi mắt hơi hếch lên. Dưới ánh đèn ngựa mờ ảo. Sóng biển tuôn trào. Giống như dụ dỗ. Cô có thể bất giác thấy tim mình đập thình thịch. Không khỏi nuốt một ngụm nước. Vợ sắp lên chức mẹ rồi còn ngại gì nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như quả táo rất quyến rũ. Hàng mi dài khẽ run lên. Anh nhếch khóe môi lên áp vào đôi môi ẩm ướt của cô. Vừa chạm vào, một sợi dây căng trong tim như đứt ra. Lý trí như muốn sụp đổ. Từ đáy mắt dâng lên một tầng sương nước. Anh ôm lấy cô mà hôn lên môi cô liên tục. Nụ hôn càng ngày càng sâu. Không tự chủ được mà hút lấy ngọt ngào của cô. Em út, hơi thở ngày càng nóng. Cô bị hôn một cách thô bạo. Đến nỗi cô không có lý do gì cả. Nghĩ rằng đêm qua mọi chuyện đều ổn. Và đêm nay chắc cũng vậy. Đột nhiên, giọng nói lớn của bà nội vang lên từ ngoài cửa. A Yến không về ngủ đi à? Cả hai đồng thời giật mình. Hai người nhìn nhau, không khỏi âm thầm mỉm cười. Anh hít một hơi dài. Vùi mặt vào cổ cô. Hôn thật sâu. Khàn giọng đáp. Bà nội, con biết rồi. Hơi thở nóng rực phun vào tai cô. Ngứa ngáy. Thấp giọng nói. Vợ, anh phải đi ra ngoài rồi. Em ngoan ngoãn ngủ đi. Hồng nhan đã bao phủ toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô trầm giọng đáp. Vâng, vợ anh thật ngoan. Thẩm Yến lại hôn lên trán cô. Vén một góc chăn bông lên. Từ trên giường mặc áo khoác đi ra ngoài. Vừa mở cửa, người bà đang nghe trộm ở cửa giật mình. Tim anh chợt đập thình thịch. Mi mắt rũ xuống. Gương mặt anh Tuấn hơi đỏ bừng. Anh thì thào nói. Bà nội, con đi ngủ đây. Bà cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Bà nội nói với một giọng trầm. Hai tay đặt sau eo. Và nhìn chằm chằm vào cháu trai khi bà bước đến phòng khách bên ngoài hiên. Từ khi cháu trai bước vào phòng, bà đã luôn lo lắng. Bà quay lại ghế, ngồi xuống, vừa tiếp tục xem tivi vừa đan len. Trong lòng nghĩ, tại sao cái tivi trông đẹp thế này? Tác giả có điều muốn nói. Mẹ của tác giả nhìn bà nội. Bà ơi, đã 11 giờ, khuya lắm rồi, bà còn chưa ngủ sao? Bà vừa xem tivi vừa đan áo len. Nhẹ nhàng nói, làm sao? Không cho tôi xem tivi à, mẹ của tác giả thuyết phục. Bà nội, họ hiểu rồi, sẽ không quá đáng đâu. Bà nên nghỉ ngơi sớm chú ý thân thể. Bà nội nhìn thoáng qua phòng ngủ của Mạnh Kiều. Trong lòng vẫn còn lo lắng. Chống tay vịn ghế đứng lên. Tôi xem con bé đã ngủ chưa? Nó ngủ rồi thì tôi đi ngủ. Mẹ tác giả, tùy tiện vào phòng người khác là không tốt đâu. Bà nội không đồng ý, cái này có gì không tốt. Cũng không phải ai, tôi cũng chưa bước vào. Mẹ tác giả, từ sự chăm sóc tận tình của người lớn tuổi, mẹ của tác giả chắc chắn sẽ giữ được an toàn cho đứa con trong bụng. Thẩm Yến ở đây ngủ không được. Chạy vào phòng tắm, tắm nước lạnh mùa đông. Lạnh lùng đi về phòng khách, nhắm mắt thì đều là vợ. Cách chương.